Chương 67. Chuyến tàu điện ngầm này tiến về vùng ngoại ô, thậm chí tuyến đường này cũng không phải dẫn về nhà họ. Trên tàu điện ngầm chính là Lê Viễn Tường đã mất tích nhiều ngày nay. Tuy tới gần vùng ngoại ô lại là chuyến tàu cuối, nhưng đây là trạm trung chuyển, hai chuyến tàu đồng thời vào ga, dòng người không còn ít như trước nữa. Lộ Miểu đi theo bên cạnh Kiều Trạch, nhìn xuyên qua đám người trước mắt, Lê Viễn Tường đang cúi đầu lên thang cuốn, cô và Kiều Trạch cũng lên theo. Đứng ở cửa thang cuốn là vài cảnh sát mặc thường phục. Lộ Miểu nhận ra họ đều là những người tối hôm trước cùng với Kiều Trạch thẩm ngộ đột phá hang ổ của Lê Viễn Tường. Phó cục trưởng Lưu cũng có mặt. Mấy người bọn họ phân bố ở mỗi cửa ra vào, hoặc trò chuyện hoặc chơi điện thoại, thoạt nhìn không khác hành khách bình thường là bao. Trên thang cuốn chật ních người, hơi lộn xộn một chút sẽ gây ra sự cố. Từ lúc ở trên tàu điện ngầm thì Kiều Trạch đã gửi tin nhắn cho Phó Cục trưởng Lưu để ông ấy sắp xếp người trong ga. Vốn kế hoạch là khi ông ta lên thang cuốn sẽ tóm gọn ngay tại chỗ, nhưng lúc này lại có không ít người. Lê Viễn Tường vùng vẫy một chút là có thể đụng đến người phía sau, gây ra hiệu ứng domino, hậu quả khó lường. Tay anh nắm chặt điện thoại, ngón trỏ với ngón giữa gõ nhẹ xuống lưng điện thoại. Hai người mặc thường phục ở cửa cầu thang hiểu ý, tạm thời dừng hành động. Một người trong số đó theo bản năng gật đầu với anh, nhưng trong khoảnh khắc gật đầu đó, vừa đúng lúc Lê Viễn Tường ngẩng đầu lên. Cuộc sống liếm máu trên dao từ năm này qua năm khác đã cho ông ta phản ứng với tính cảnh giác cao độ. Gần như đồng thời, ông ta dồn sức chụp lấy một người bên cạnh, ném về phía hai người mặc thường phục, nhân cơ hội này chạy ra khỏi cửa. Đám người thét chói tai, trên hang cuốn rối loạn cả lên. Lộ Miểu quay đầu lại nhìn Kiều Trạch, xin ý kiến của anh. Anh im lặng như nước, không nhân cơ hội đuổi theo, chỉ trở tay giữ vai cô, sợ cô xúc động sẽ rượt theo, lúc đó lại để lộ bản thân. Rất nhanh thang máy đã đi lên tầng trên, những hành khách bị kinh động đều nhanh chóng thoát khỏi nơi rắc rối này. Cũng có kẻ có lá gan lớn, nhân cơ hội lấy điện thoại ra, đuổi theo hướng Lê Viễn Tường chạy trốn. Kiều Trạch đặt tay lên vai Lộ Miểu, chớp mắt đi về phía cửa Lê Viễn Tường đào tẩu. Lê Viễn Tường thuộc nằm lòng ga tàu bên này, thân thủ cũng nhanh nhẹn, lúc đẩy người về phía cảnh sát đã cho ông ta thời gian tranh thủ chạy trốn. Nhưng ông ta không ngờ cửa ra bên kia cũng có một lượng lớn cảnh sát. Chạy được một nửa thì trông thấy cảnh sát chìm đứng sẵn ở cửa, bước chân chạm lại, xoay người chạy về cửa thang cuốn bên kia. Một bà mẹ đang đẩy xe sơ sinh đang từ thang cuốn đi lên, Lê Viễn Tường chạy đến bên cạnh thì liền cúi người bế sóc đưa bé lên. Kiều Trạch với Lộ Miểu vừa chạy qua khúc cong thì trông thấy cảnh ông ta sóc lấy đứa bé, bước chân thoáng dừng lại. Cảnh sát chìm đuổi theo cũng dừng lại, hành khách đi ngang qua cũng dần dần xúm đến. Bà mẹ trẻ tuổi hét lên chói tai, chỉ muốn giành lại con mình. Nhưng Lê Viễn Tường đã xách cổ đứa bé lên, giữ đứa bé trước ngực, cắm lộn xộn. Đưa theo đứa bé từng bước lùi về phía sau, lùi đến bên cạnh cây cột. Hai bên có hai cây ATM, cây cột phía sau và hai cây ATM gần như chặt sau lưng và hai bên ông ta lại. Ông ta giấu mình vào nơi hoàn toàn không thể tập kích từ phía sau và bên cạnh. Đám người đứng ở cửa cũng nhanh chóng lùi về bên cạnh theo chuyển động của ông ta. Phó cục trưởng Lưu đứng ở cửa không cử động, bình tĩnh nhìn ông ta. Lê Viễn Tường, anh chạy không thoát đâu, còn muốn u mê đến lúc nào nữa? Lê Viễn Tường nhìn ông, rồi đảo qua đám người quanh đó, bàn tay giữ đứa bé hơi buông lỏng, rồi lại nắm chặt. Tao muốn gặp một người. Đột nhiên ông ta nói: "Chúng mày đem ả ta lại đây, tao sẽ thả đứa bé ra. Nếu không..." Bàn tay nắm cổ áo đứa bé siết chặt, hai má đứa bé đỏ bừng lên, khóc đến mức thở không ra hơi. "Anh chớ làm gì đứa bé?" Giọng phó cục trưởng Lưu nghiêm túc hơn. "Muốn gặp ai?" "Trần Kỳ." Lê Viễn Tường thả lỏng cổ áo, bình tĩnh nhìn phó cục trưởng Lưu. "Hải vận Từ Dương, Trần Kỳ, vợ Từ Dương." Lộ Miễu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Kiều Trạch. Kiều Trạch cũng nhướng mày. "Ả ta ở cách nơi này không đến 10 phút đi đường." Lê Viễn Tường nói. "Tao cho chúng mày 10 phút. Nếu tao không thấy ả đến thì tao sẽ..." Tai ông làm bộ như bóp cổ đứa bé. Phó cục trưởng Lưu làm động tác hãy khoan với ông ta, lấy điện thoại ra gọi cho người tìm số điện thoại của Trần Kỳ. Rất nhanh số điện thoại của Trần Kỳ đã được gửi đến. Ông lập tức gọi điện cho Trần Kỳ, trình bày sơ qua tình cảnh trước mắt với bà ta, muốn bà ta phối hợp, bọn họ sẽ đảm bảo an toàn của bà. Lê Viễn Tường. Trần Kỳ lạnh giọng nói: "Xin lỗi, tôi không quen ông ta, không gặp." Cúp điện thoại, Từ Gia Diên với Từ Gia Thiên ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng bèn ngẩng đầu lên nhìn bà. "Có chuyện gì vậy mẹ?" Từ Gia Thiên hỏi. "Không có gì." Trần Kỳ lạnh mặt nói, ném điện thoại qua một bên. Tầm mắt Từ Gia Diên dừng lại trên mặt bà mấy giây. Từ Gia Thiên cũng nhìn chằm chằm bà một lúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhìn móng tay mình, làm như vô ý nhắc. "Mẹ, chính ông ta bắt cóc con." Cô ngồi ngay bên cạnh bà, nghe thấy trong điện thoại nói gì đó, cũng nghe được ba chữ Lê Viễn Tường trong miệng phó cục trưởng Lưu. Trần Kỳ ngẩng đầu nhìn cô. Từ Gia Thiên làm như không có việc gì, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lướt qua móng tay năm ngón tay trái, nói: "Con không biết gì hết mẹ à." Rồi lại nghiêng đầu nhìn bà một cái. "Con của ông ta thật sự thích con, là con mật báo chuyện anh ta hít ma túy, bây giờ còn đang bị tạm giam cải tạo đấy." Trần Kỳ. "Thiên Thiên, con..." Từ Gia Thiên cười với bà. "Mẹ à, con không làm sai chứ?" Thấy điện thoại bà vứt trên sofa vang lên, trước khi Trần Kỳ cầm lên thì đã tự mình chộp lấy, nhấn nút nghe máy. Là phó cục trưởng Lưu gọi video đến. Lê Viễn Tường dùng đứa bé trong tay ép ông đưa điện thoại cho ông ta. Ông ta muốn đích thân gọi điện cho Trần Kỳ. Từ Gia Thiên trông thấy Lê Viễn Tường trong video thì thôi cười, đưa màn hình điện thoại sang cho Trần Kỳ. Từ Gia Diên ngồi cùng phía với Trần Kỳ cũng trông thấy Lê Viễn Tường trong video, và khi màn hình rung lắc thì quét qua Lộ Miễu trong đám người, lập tức anh nhíu chặt mày. Anh nhận ra ga tàu điện ngầm này cách đây không đến 5 phút đi xe. Trần Mạc Lan, cô muốn trốn cả đời như thế ư? Lê Viễn Tường lớn tiếng hỏi, chắn đứa bé trước ngực, che toàn bộ chỗ hiểm trên người ông ta. Trần Kỳ lạnh mặt, toan đưa tay nhấn nút tắt, nhưng Từ Gia Thiên cầm điện thoại né đi, tránh được tay bà. "Mẹ, mẹ không thấy ông ta bắt trẻ con làm con tin sao? Mẹ cứ cúp máy như thế, nếu ông ta bóp chết đứa bé thì làm sao?" "Gặp ông ta một chút, mẹ cũng không mất nửa sợi tóc." Từ Gia Diên đứng lên, đi ra ngoài. Từ Gia Thiên quay đầu nhìn anh. "Anh, có phải anh muốn đến ga tàu không? Đợi em chút, em đi với anh." Rồi sau đó quay đầu nói vào camera trong điện thoại. "Này ông, bây giờ chúng tôi sẽ đến ngay. Tôi là con gái bà ấy. Nếu ông muốn nói gì thì cứ nói với tôi. Bà ấy tắt máy, ông đừng có bóp cổ đứa bé." Rồi vội vàng theo Từ Gia Diên ra cửa. 5 phút sau, Từ Gia Diên và Từ Gia Thiên đã xuất hiện ở cửa tàu điện ngầm. Trần Kỳ không đến, nhưng không tắt máy. Lê Viễn Tường không muốn gặp hai người này. ông ta chỉ muốn Trần Kỳ. Hai người đến gần như càng kích thích ông ta hơn, khiến ông ta trở nên gắt gỏng dữ dằn. Tôi cho cô thêm 10 phút, cô không đến, đừng trách tôi không khách khí. Trần Mạc Lan, tôi nói rồi, cô hủy hoại bố con tôi thế nào thì tôi sẽ hủy hoại con cô thế đấy. Trần Kỳ liền tắt máy. Từ Gia Thiên nhanh chóng giơ tay. Con gái bà ấy đang ở đây, chúng tôi lớn lên khá giống nhau. Rồi lại đưa mắt nhìn đứa trẻ trước người ông ta. Ông đừng làm tổn thương đứa bé, còn chưa tới 10 phút. Theo bản năng lộ miễu nhìn cô ấy một cái, Kiều Trạch cũng nhìn Từ Gia Thiên. Cô ấy khiến anh khá bất ngờ. Kế hoạch của anh và Phó Cục trưởng Lưu là nhất định bắt sống Lê Viễn Tường. Với vị trí hiện tại của Lê Viễn Tường, ba mặt hoàn toàn che đi mình, chỉ còn lại chính diện. Bắt cóc đứa trẻ giằng co với bọn họ, trừ khi bắn trúng đầu thì với vị trí đó không cách nào cứu được đứa trẻ khỏi tay ông ta. Nếu không phải bất đắc dĩ, bọn họ không muốn mạo hiểm dùng súng bắn tỉa. Nhưng tay súng bắn tỉa từ sớm đã được bố trí âm thầm đợi lệnh. Lời của Từ Gia Thiên khiến vẻ hung tợn trong mắt ông ta càng nổi lên, nhưng rốt cuộc cũng không làm gì đứa bé, chỉ giằng co chờ Trần Kỳ xuất hiện. Gần 10 phút sau, cuối cùng Trần Kỳ cũng phải đến. Lê Viễn Tường uy hiếp hủy hoại con bà, khiến bà không dám không đến. Lê Viễn Tường cười lạnh, quả nhiên là yêu thương con trai nhỉ. Rồi nhìn Từ Gia Diên một cái. Đáng tiếc, đứa con trai này của cô. Á. Một tiếng đau đớn vang lên rồi âm thanh tắt lịm, người chậm rãi đổ về phía trước. Đột nhiên có máu trào ra từ lỗ thủng trên ống đường, khiến người vây quanh đó sợ hãi. Tại hiện trường lập tức tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, nháy mắt rơi vào cảnh hỗn loạn. Đám người chạy tan tác mỗi người một ngã. Phó Cục trưởng Lưu dùng tốc độ nhanh nhất đón lấy đứa bé trước khi rơi xuống đất. Thừa dịp hỗn loạn, Kiều Trạch dắt Lộ Miễu ra khỏi cửa, chạy đến tòa nhà ở đối diện. Từ Gia Diên vội vàng trong nơm Trần Kỳ đang sợ đến mức hét ầm lên. Đến khi dương mắt lên thì đã không thấy bóng dáng Lộ Miễu đâu. Kiều Trạch gần như chạy không ngừng về phía tòa nhà đối diện. Ở đây bố trí hai tay súng bắn tỉa, chuẩn bị khi cần đến. Ai bắn? Anh hỏi, lạnh lùng quát. Hai người mờ mịt lắc đầu. Tôi không nổ súng. Cả hai đồng thời lên tiếng. Kiều Trạch cầm lấy súng ngắn. Quả thật, đạn vẫn còn trong đồng. Báo với Phó Cục trưởng Lưu phong tỏa tòa nhà này. Lạnh giọng sắp xếp xong, Kiều Trạch kéo tay Lộ Miễu. Cô đợi ở đây, đừng có chạy lung tung. Tôi không muốn, tôi sẽ theo anh. Lộ Miễu vội vàng nắm lấy tay anh. Tôi có thể bảo vệ mình. Chủ yếu là cô không thể nào để anh một mình đuổi bắt hung thủ được. Anh bị điếc, cho dù thân thủ rất cao, phản ứng nhanh nhạy, nhưng vẫn không thể nào khiến anh nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang gần kề trong bóng đêm được. Kiều Trạch quay đầu nhìn cô một cái, trở tay nắm chặt tay cô, xoay người chạy lên nóc nhà. Chương 68. Trên nóc nhà không có ai. Vì phán đoán sai với tay bắn tỉa của mình đã cho hung thủ thời gian chạy trốn. Tòa nhà này chỉ có 3 tầng, góc Tây Bắc dựa vào cột điện, khiến hung thủ có thể dễ dàng trèo lên, cũng dễ dàng trốn khỏi hiện trường. Kiều Trạch nhìn xuống dưới cột điện, không thấy người đi đường khả nghi nào. Anh thở hắt ra, hai tay nặng nề chống lên hàng rào gạch. Cuộc vây bắt lần này đem lại cho anh thất bại quá lớn. Nếu thính giác anh bình thường, sẽ không thể nào để sai lầm này xuất hiện. Hiện tại chỉ có thể dựa vào đôi mắt mới biết được một người đang nói gì, đã khiến toàn bộ giác quan của anh đều tập trung trên người Lê Viễn Tường. Vì sự có mặt của tay súng bắn tỉa nên cũng khiến anh theo bản năng xem nhẹ nguy cơ tiềm ẩn ở tầng đối diện. anh không cảm nhận được tiếng đạn xé gió bay đến, cũng bởi thế mà bỏ lỡ thời gian tìm kiếm hung thủ tốt nhất. Gần một năm nay, anh hầu như đều ở trong trạng thái nghỉ ngơi, thế nên nhiều lúc anh không thể dự đoán chính xác được, mất đi thính giác ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của anh. Lộ Miểu đứng ngay sau anh, có hơi bận lòng về anh. Đây chỉ là điều bất trắc mà thôi, cô khẽ nói. Không thể nào có lý do Lê Viễn Tường bị người ta diệt khẩu được, ai mà nghĩ đến chuyện có người ra tay với ông ta chứ. Kiều Trạch xoay người lại, dựa vào hàng rào mà đứng, nhìn cô. Tôi không sao. Tay giơ ra kéo cô đến gần, ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô vỗ về, lúc này mới buông cô ra, xem xét có manh mối tại hiện trường không. Phó cục trưởng Lưu nhanh chóng dẫn người đến. Sao rồi? Ông ấy hỏi. Người chạy rồi. Kiều Trạch chặn ngang trước cửa. Ở hiện trường không để lại vật chứng manh mối nào, nhưng nếu bò lên từ cột điện thì sẽ để lại dấu vết, vân tay hay dấu chân đều có thể lấy được. Phó cục trưởng Lưu thông báo cho cảnh sát kỹ thuật của phòng dấu vết, đồn kỹ năng trinh thám đến hiện trường phụ giúp. Kiều Trạch đứng dựa vào hàng rào gạch, ngăn cách cột điện, cầm đèn pin, xem đi xem lại. Cuối cùng ở bên ngoài gạch đỏ đã phát hiện một nửa dấu chân không hoàn chỉnh, dấu rất cạn, nếu không có kinh nghiệm, không nhìn kỹ thì rất khó biết đến sự tồn tại của nó. Cảnh sát kiểm tra dấu vết cẩn thận, lấy dấu chân ra. Ngoại trừ nửa dấu chân không cẩn thận để lại này thì ở hiện trường không hề có bất kỳ dấu vân tay nào. Hiển nhiên hung thủ là một tay bắn tỉa được huấn luyện nghiêm túc, kỹ thuật tinh tế. Sau khi về lại cục, cảnh sát kiểm tra dấu vết, lấy hình ảnh chụp dấu chân ra, tiến hành dựng khung xử lý. Hoa văn dưới đế giày dần dần rõ lên. Bình thường sandal hoặc giày lười được mặc với tần suất cao sẽ chỉ chuyên dùng với một địa hình nhất định, mà đa số mặt đường trong thành phố lại đều bằng phẳng, nên để nhấn mạnh vào tính chống trơn trượt thì thông thường đế giày phải gia tăng bề mặt tiếp xúc với mặt đất đến mức lớn nhất, cho nên đường vân lưới đế gần như bằng phẳng hoặc dày mà nhỏ. Kiều Trạch chỉ vào hoa văn đế giày sau khi đã dựng khung. Nhưng đường vân của đôi giày này rõ ràng khá sâu, có nhiều rãnh nhỏ gợn sóng nhưng không giống giày đi bộ bình thường. Để duy trì tính bám đất của nó mà thiết kế bên ngoài những hoa văn lớn, hoa văn cũng được xử lý để không tự động ăn bùn. Vậy nên, từ đường vân có thể thấy đây là một đôi giày thể thao. Hoa văn nhỏ đã làm độ bám nổi trội hơn so với giày lười bình thường, đồng thời giữ lại độ đàn hồi của cao su mềm. Kiều Trạch nhìn về phía những người khác. Thử so sánh đường vân của đôi giày này với những đôi giày thể thao của các hãng khác nhau, xem nó thuộc hãng nào. Có người nhanh chóng so sánh nó ở trên máy tính. Hoa văn trên đế giày hoàn toàn ăn khớp với hãng giày nữ nào đó trên bảng xếp hạng top 5 trên thị trường. Bình thường chỉ có thanh niên mới thích mặc giày du lịch. Hơn nữa, chủ nhân đôi giày này lại rất biết theo mốt. Kiều Trạch chỉ vào dấu giày, nói tiếp. Tỷ lệ dấu chân với cơ thể của người trưởng thành khoảng chừng 1:7. Dấu chân này dài cỡ 23 cm, thế nên có thể phỏng đoán hung thủ cao trên dưới 1m60, không quá 1m65. Dấu chân này đè lên vị trí rõ rệt, phần rìa dấu chân không hoàn chỉnh. Tuy dấu vết giảm rõ ràng, nhưng vết cà lại ít, có thể thấy rõ thân thể khá nhẹ. Vị trí của hung thủ cách 300m so với người chết, một phát chết ngay. Tóm lại, Kiều Trạch xoay người nhìn về phía mọi người. Hung thủ là một cô gái trẻ, cao trên dưới 1m6, cân nặng dưới 50kg, kỹ thuật bắn súng chuẩn, có thể là vận động viên bắn súng, cũng có thể là cảnh sát đã xuất ngũ, hoặc chỉ đơn giản là sát thủ. Còn về phần súng của cô ta là gì thì chỉ có thể dựa vào hình dáng vỏ đạn to nhỏ, cùn hay sắt nông hay sâu, trong người cơ thể người chết mới có thể tiếp tục phán đoán được. Phó cục trưởng Lưu gật đầu. Lê Viễn Tường bị bắn chết sau khi muốn gặp Trần Kỳ, trong lúc nói chuyện lại nhắc đến Từ Gia Diên, thành ra Trần Kỳ trở thành tình nghi lớn nhất. Từ Gia Diên với Từ Gia Thiên cũng bị tình nghi, được người đưa về cục phối hợp điều tra. Phó cục trưởng Lưu cho người thẩm tra Trần Kỳ và Từ Gia Diên suốt đêm. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Kỳ trông thấy tình cảnh như thế, bị dọa đến hoảng sợ, không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo bình thường nữa. Hỏi cái gì nói cái đó, rất thành thật. Bên này Lộ Miểu với Kiều Trạch vừa kết thúc việc, thì bên kia Từ Gia Diên với Từ Gia Thiên đã thẩm tra xong. Rốt cuộc Lộ Miểu vẫn xem Từ Gia Diên là người nhà, thấy anh bị cuốn vào vụ án này thì luôn không yên tâm, vất vả lắm mới xong việc, chần chừ một chút, rồi không nhịn được hỏi thăm tình hình của Từ Gia Diên ở chỗ phó cục trưởng Lưu. Lúc cô hỏi thì Kiều Trạch ở ngay bên cạnh, phó cục trưởng Lưu còn đặc biệt đưa mắt nhìn Kiều Trạch. Sắc mặt Kiều Trạch không khác bình thường là bao. Nhà họ Từ có vấn đề ư? Anh hỏi. Thái độ giải quyết việc chung. Phó cục trưởng Lưu, theo kết quả thẩm tra mà nói thì không có vấn đề. Tuy người nhìn có động cơ lớn nhất, nhưng từ biểu hiện trong lúc thẩm tra, có thể nói cô ta không thể nào ở trong khoảng thời gian ngắn mà sắp xếp người bắn chết một cách nghiêm mật như thế được. Phó cục trưởng Lưu vừa nói, vừa cùng hai người quay về văn phòng. Kiều Trạch nhìn ông. Nói thế là thế nào? Bà ta nói mình có ít ân oán với Lê Viễn Tường. Phó cục trưởng Lưu do dự nhìn Lộ Miểu. Cô có muốn tránh đi không? Lại nói, tôi còn nhớ bà ta là mẹ nuôi của cô, chỉ sợ cô nghe rồi lại không thoải mái. Lộ Miểu ngập ngừng rồi lắc đầu. Cháu không sao. Phó cục trưởng Lưu rút từ trên bàn ra tập tài liệu thẩm tra Trần Kỳ. Trần Kỳ vốn tên Trần Mạc Lan, từng là vợ chồng với Lê Viễn Tường, có làm mấy mâm cỗ, nhưng vì vấn đề tuổi tác nên không nhận giấy đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn thì sinh một đứa con với Lê Viễn Tường là Lê Quân Hạo. Lê Viễn Tường là thầy giáo dạy tiểu học ở nông thôn, tính tình hiền như gỗ, tiền lương thấp, thu nhập không thể nào thỏa mãn được chi tiêu bình thường trong nhà. Năm Lê Quân Hạo 1 tuổi thì Trần Kỳ 18 tuổi, vì kế sinh nhai nên ra ngoài làm công, quen biết Từ Dương bây giờ, rồi yêu đương với ông ta. Trần Kỳ muốn ly hôn với Lê Viễn Tường, nhưng đàm phán không được kết quả, bà ta bèn gây tai nạn giao thông, rồi giả chết trong vụ tai nạn mới thoát khỏi được cuộc hôn nhân, sau đó đổi tên thành Trần Kỳ, cùng Từ Dương nhận giấy đăng ký kết hôn, cũng sinh một trai một gái. Lê Viễn Tường ở nông thôn một mình nuôi lớn Lê Quân Hạo. 10 năm trước bất ngờ phát hiện Trần Kỳ còn sống, cộng thêm mục đích năm đó bà ta gây ra tai nạn, từ yêu thành hận. Phó cục trưởng Lưu nhìn Lộ Miểu. Có thể vì điều này mà tính tình Lê Viễn Tường thay đổi hoàn toàn. Theo người ở quê ông ta nói, Lê Viễn Tường yêu Trần Mạc Lan, luôn không chấp nhận được chuyện bà ta đã qua đời. Nhiều năm trôi qua mãi không chịu lập gia đình, một mình nuôi lớn con trai. Bởi thế nên, sau khi phát hiện Trần Mạc Lan không chết, chịu đả kích rất lớn. Nhiều năm qua, ông ta uy hiếp sẽ tố giác với chồng con bà ta. Cứ nhiều lần như thế đã dẫn đến việc nảy sinh quan hệ tình dục. Loại quan hệ nam nữ bất chính này bị Từ Gia Thiên phát hiện, nên mới có chuyện Từ Gia Thiên báo án Lê Quân Hạo. Phó cục trưởng Lưu lại cầm lấy một tập tài liệu khác. Đây là lời khai của Từ Gia Thiên. Con bé này vì trả đũa Lê Viễn Tường mới xuống tay với con trai ông ta, không ngờ lại lộ ra chuyện Lê Quân Hạo hít ma túy, tiện đà lôi ra luôn chuyện Lê Viễn Tường nắm giữ nửa thị trường ma túy trong giới giải trí. Từ lời khai của hai người này, nếu Trần Kỳ muốn giết Lê Viễn Tường thì 10 năm qua bà ta đã có rất nhiều cơ hội, chứ không phải đợi đến lúc có mặt nhiều người mới tìm người bắn chết ông ta. Từ Gia Thiên thì càng không thể nào. Nếu cô bé thật sự muốn giết Lê Viễn Tường thì không cần phải đi đường vòng như thế. Vậy Từ Gia Diên đâu? Lộ Miểu nhíu mày nhìn ông, có chút lo âu. Chương 69. Hình như Từ Gia Diên không biết rõ chuyện của Trần Kỳ lắm. Phó cục trưởng Lưu nói, người nhìn có vẻ bị đả kích rất lớn. Lộ Miểu lo lắng, anh ấy không sao chứ? Phó cục trưởng Lưu nhìn Kiều Trạch một cái. Kiều Trạch quay đầu đi. Lúc này tâm tư của Lộ Miểu chỉ đặt trên người Từ Gia Diên. Cô với Từ Gia Diên quen biết nhiều năm, cô biết địa vị của Trần Kỳ trong lòng anh. Anh rất kính trọng mẹ mình. Bây giờ chuyện bê bối của Trần Kỳ phơi bày ra đó, cô lo anh không chịu nổi. Nếu cô hỏi có liên quan đến vụ án không thì... Phó cục trưởng Lưu nhìn cô. Trước mắt không có dấu hiệu chứng tỏ cậu ta có tham gia vào việc bắn chết Lê Viễn Tường. Cậu ta và Lê Viễn Tường không hề có bất cứ liên quan nào về mặt đời tư hay công việc. Cậu ta cũng không có động cơ. Câu nói trước khi chết của Lê Viễn Tường cũng không thể là động cơ để Từ Gia Diên giết người được. Còn nếu như là về vấn đề tình cảm cá nhân thì... Phó cục trưởng Lưu buông tay. Cái này cô phải hỏi cậu ta. Kiều Trạch nãy giờ không lên tiếng, lập tức chào mày, nhìn về phía phó cục trưởng Lưu. Chắc chắn Từ Gia Diên không có vấn đề gì. Lộ Miểu tiếp lời, anh ấy không phải người như vậy, tôi hiểu anh ấy. Kiều Trạch liếc mắt một cái, không hỏi cô. Quả nhiên là yêu thương con trai nhỉ, đáng tiếc đứa con trai này của cô. Kiều Trạch lặp lại hai câu Lê Viễn Tường nói trước khi chết, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Tôi cảm giác lời này có ý sâu xa nữa. Khả năng này nhiều cách hiểu. Trước mắt mặc dù hải vận Từ Dương nằm trong tay Từ Gia Diên, nhưng những trường hợp công khai phần nhiều vẫn là do Trần Kỳ ra mặt. So với con trai đại minh tinh, nhà nhà đều biết của ông ta, thì trong mắt Lê Viễn Tường, Từ Gia Diên không khác gì một kẻ bất tài. Đây là điều thứ nhất. Một khả năng nữa, có thể Từ Gia Diên có hoạt động trái pháp luật nào đó, hơn nữa còn bị ông ta nắm được thớt. Phó cục trưởng Lưu phân tích, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng minh hai người này liên quan với nhau. Hơn nữa, từ đường làm ăn và xã giao của Từ Gia Diên mà nói thì là người trong sạch, dường như không tồn tại hành vi trái pháp luật nào. Nhưng mà, phó cục trưởng Lưu nhướng mày, dạo gần đây Từ Gia Diên có tiếp xúc với hoàng thượng của Huy Trình. Việc này tôi đã điều tra rồi, Kiều Trạch tiếp lời. Trước mắt Huy Trình còn chiếm phân ngạch thị trường hải vận của thành phố An. Kinh doanh vận chuyển đường biển này với Huy Trình mà nói chính là việc làm vô bổ, giữ lại thì không có gì dùng mà vứt đi lại tiếc. Từ Gia Diên muốn chiếm lấy thị trường hải vận, cố ý nuốt vào phần phân ngạch này của Huy Trình, gần đây đang bàn bạc chuyện mua bán với hoàng thượng. Về việc làm ăn thì không có vấn đề gì. Phó cục trưởng Lưu buông tay, vậy thì đại khái không có vấn đề gì rồi. Kiều Trạch không phát biểu ý kiến, nhìn Lộ Miểu một cái, rõ ràng cô thở phào ra. Một nhà ba người không có chuyện gì, sau khi lấy khẩu cung xong thì để mọi người ra về. Lộ Miểu và Kiều Trạch cũng về nhà trước. Trên đường trở về, Chung Quy Lộ Miểu vẫn chưa yên lòng, liền gọi điện thoại cho Từ Gia Diên. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng không ai nhấc máy. Lộ Miểu lại gọi thử lần nữa, nhưng cuộc gọi trực tiếp bị ngắt kết nối. Cô không biết có phải Từ Gia Diên giận cô không. Anh đã thấy cô ở cửa ga tàu. Cô thấy anh nhìn qua đây, nhưng lúc đó người đông, anh không đi về phía cô được. Sao lại xảy ra chuyện? Cô trực tiếp chạy theo đám người không thấy bóng dáng. Cô không rõ có phải vì thế mà Từ Gia Viên giận cô hay không, hay chỉ đơn giản là vì chuyện của Trần Kỳ mà khó chịu không muốn gặp ai. Cô nghĩ mãi, cũng không ra, cũng không gọi nữa, nắm điện thoại trong tay nghĩ ngợi, ngay cả lúc xe dừng dưới lầu cũng không phát giác, cho đến lúc Kiều Trạch gọi cô một tiếng. Lúc cô quay đầu lại nhìn anh, thấy trong mắt anh như mang theo vẻ có suy nghĩ, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Sao thế? Lộ Miểu bị nhìn mà không hiểu vì sao. Không sao cả. Kiều Trạch dừng xe ổn định rồi xuống xe. Về nhà trước thôi. Về đến nhà, vừa mở cửa ra, Lộ Bảo liền chồm về phía Lộ Miểu. Công việc bận rộn, ngày nào cũng bận đến nỗi gần như không có thời gian về nhà. Chỉ là chuyện mới 2-3 ngày mà đã như lâu rồi không gặp. Kiều Trạch ít khi để Lộ Bảo trong nhà nhiều ngày như thế, còn lo nó buồn phiền lại sinh hậm hực. Giờ thấy nó vẫn hoạt bát, nhào về phía Lộ Miểu như cũ thì yên tâm hơn. Trên mặt đất là thức ăn, anh để dành mấy ngày cho nó. Trong mấy ngày anh và cô không về, nó liền vung vẩy, vui đùa khắp nơi, cả căn phòng lộn xộn cả lên. Kiều Trạch xoay người dọn dẹp. Lộ Miểu chơi với Lộ Bảo một chút rồi cũng dọn dẹp với anh. Sau đó lại trông thấy cây gậy massage mà Lộ Bảo ngậm về làm đồ chơi. Không hiểu sao cô lại nhớ đến chuyện trong khách sạn ở tối mấy hôm trước. Mặt liền nóng lên, ho nhẹ một tiếng, dời mắt đi. Kiều Trạch vốn không để ý đến thứ đó, thấy cô xoay mặt đi chỗ khác, bèn nhìn theo tầm mắt cô, cúi người nhặt lên. Lộ Miểu vừa thấy anh cầm thứ kia lên, lập tức còn mất tự nhiên hơn trước, lại không tiện để lộ vẻ mất tự nhiên này của mình trước mặt anh, giả vờ như không thấy, quay đầu gọi Lộ Bảo. Kiều Trạch nhìn cô một cái, cô không nhìn anh, chỉ ngồi xổm xuống đùa với Lộ Bảo. Lộ Bảo, đỡ cây lau nhà kia dậy đi. Lộ Bảo, cất kỹ bát thức ăn của mày đi. Lộ Bảo, ném cái hộp này vào thùng rác đi. Dáng vẻ còn rất nghiêm túc. Kiều Trạch cúi người nhìn cô, tai đỏ cả rồi, cô nín nhịn như thế không khó chịu sao? Lộ Miểu khó xử, có anh mới nín nhịn. Mấp máy môi, rồi dứt khoát cầm lấy thứ trên tay anh, hỏi: anh thật sự giữ mấy thứ này lại cho Lộ Bảo chơi sao? Kiều Trạch nhìn cô bất động. Nó thích. Lộ Miểu, 3 chấm. Cô đưa mắt nhìn Lộ Bảo. Vậy sao anh không mua cho nó búp bê bơm phòng? Nó cũng là được mà. Kiều Trạch nhìn cô một cái. Cái gì gọi là nó cũng là được? Lộ Miểu, 3 chấm. Lập tức cô lại lúng túng, cảm giác câu này không đúng cho lắm. Nó cũng là được, anh là được, mà mua búp bê bơm phòng cho kẻ cũng là được là nó. Vậy anh... Lộ Miểu không suy nghĩ nữa, im lặng xoay người về phòng, cơ thể nóng lên. Lê Viễn Tường điều chế ma túy mở 2 đường dây tiêu thụ, một là thị trường giải trí chỗ Lê Quân Hạo, một là buôn bán trên mạng. Mạng lưới buôn lậu của ông ta là ở tầng thứ 3, toàn bộ nguồn hàng lấy từ tầng thứ 2 xuống. Nhưng đồng thời ông ta lại cho mở công xưởng chế ma túy, tính tự mình kinh doanh, điều này gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của những tầng trên. Đột nhiên Kiều Trạch nói, người chậm chậm ngồi xuống sofa. Trong tình huống ông ta đã bị cảnh sát khống chế phải đối diện với tử hình thì lại bị diệt khẩu. Điều này rõ ràng không thể nào là người quen cũ buôn ma túy từ tầng trên gây ra được. Trừ khi bọn chúng lo ông ta khai ra mình, nhưng câu hỏi là làm sao bọn chúng biết được hành tung của Lê Viễn Tường? Nếu nói là bám theo, vậy vì sao phải đợi đến sau đó mới ra tay? Anh nhìn Lộ Miểu, hỏi. Lộ Miểu nhíu mày. Bọn chúng cần thời gian sắp xếp. Kiều Trạch nhún vai. Đối với phán đoán của cô, không đồng ý cũng không phản đối. Trước khi làm rõ chân tướng, tất cả đều có khả năng. Bây giờ Lê Viễn Tường vừa chết, nửa thị trường ma túy giới giải trí phía Nam cùng với dây xích mạng lưới tiêu thụ mà Lê Viễn Tường nắm giữ sẽ xuất hiện một khoảng trống. Các đường dây ma túy sẽ tìm cách chen chân vào thị trường này, nhất là Thương Kỳ và Ngô Mang Mang. Kiều Trạch nhìn cô, hãy nhắc đến vụ án là anh đều tiến vào trạng thái trầm ổn, bài mưu tính kế, bất giác toàn bộ sự chú ý của Lộ Miểu cũng đặt vào vụ án, ngồi xuống sofa. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết, Thương Kỳ và Ngô Mang Mang chính là ở tầng thứ hai của dây xích này. Hoặc có thể nói, bọn chúng chính là ở tầng trên hết, chẳng qua là thay mặt tên trùm phía sau xử lý những chuyện bên ngoài. Kiều Trạch nói, quay người về phòng, cầm một phần tài liệu đi ra, đưa cho cô. 3 năm trước, tôi ở Los Angeles tham dự khóa điều tra vụ án buôn lậu ma túy quốc tế. Điều tra được kẻ xúi dục phía sau màn đến từ thành phố An. Vừa hay lúc đó tôi có một cô em họ, vì một ít chuyện cần tôi xử lý, chỉ vì một tên đàn ông bất tài mà suốt ngày chỉ muốn chạy sang bên này. Tôi ở bên cạnh một thời gian, muốn tìm ra kẻ xúi dục phía sau màn của vụ án này. Kết quả, khéo thế nào, vì mấy năm trước Kiều Thời dính đến một vài chuyện vụn vặt, bị một cô gái tên Lưu Ninh Ninh căm hận mà bắt cóc con bé. Lúc đó tôi chỉ đơn giản điều tra vụ án bắt cóc. Kết quả điều tra lại moi ra được, cô gái này tuy được tiếng là du học nước ngoài nhiều năm, nhưng thực tế lại không hề có bất cứ bản ghi chép du học nào, thậm chí ghi chép xuất nhập cảnh cũng không có. Tôi bèn điều tra theo đường này, phát hiện cô gái đó không đơn giản, mượn tay tên cầm đầu lưu manh tống lịch ở thành phố An bồi dưỡng thế lực, âm thầm tham gia vào hoạt động buôn lậu ma túy và động vật hoang dã quốc tế. Cô ta chính là một trong những kẻ giật dây phía sau màn ở vụ án buôn lậu ma túy quốc tế trong tay tôi. Trong tay cô ta có không ít nhà máy chế tạo ma túy, cũng có không ít nhân viên kỹ thuật liên quan, rặt một lũ lưu manh du côn chuyên chém giết. Nhưng ma túy cô ta buôn phải từ mấy trăm đến hơn 1.000 ký, chính điều này đã không bình thường. Sau đó cô ta bị bắt quy án, cô ta mới khai là hợp tác với Thương Kỳ và Ngô Mang Mang. Nhưng trong quá trình điều tra chúng tôi lại phát hiện, có thể Thương Kỳ và Ngô Mang Mang dùng hình thức rửa tiền tham gia vào việc buôn bán này. Trong tập đoàn ma túy, sau lưng bọn chúng là một tập đoàn buôn lậu càng hoàn chỉnh chặt chẽ hơn nữa, gần như nắm trong tay thị trường ma túy ở thành phố An. Mà thành phố An chỉ là một thành phố bọn chúng mượn đường trung chuyển. Bọn chúng có 3 con đường phân phát ma túy, ngoại trừ phân phối tiêu thụ ngay tại thành phố An ra, một cái là chợ đen mượn hướng thành phố An lan ra khắp cả nước, một cái là mượn đường từ thành phố An chuyển sang Hoa Nam, xuất khẩu đi Bắc Nam Mỹ. Vụ án năm đó tôi điều tra cũng chỉ là một trong 3 hướng này.